Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuyên qua cửa phòng tắm, trời tay chen vào tiếng cao của cô. Cô tạm dừng vài giây, gia đình chính mình không có nghe sai. Chuông điện xác thực đang kêu. Ây da, chết mất. Cô vội vàng lau cái đầu đầy bọt xà phòng, tiện tay cầm lấy cái khăn cuốn lại quanh mình, lại một lần nữa chạy xuống cửa lớn nhón mũi chân. Thư Muội Sao bước đi chậm lại, toàn thân ướt sũng đi đến cạnh cửa. Dọc đường đi chú ý chân mình đang không ngừng chảy nước cùng với bọt xà phòng xuống sàn nhà, lo lắng chút nữa có người dẫm phải lại trượt chân. Chú ý trên sàn còn ẩm ướt. Cô mở cửa, tầm mắt theo cái sàn đầy bọt nước di động lên trên. Giây tiếp theo, câu chữ cuối cùng biến mất trong không khí. Cô trừng mắt nhìn cái người ngoài cửa, không phải là Hân Si. Đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ thấy một người con gái nửa thân trần đi ra mở cửa. Giật mình sửng sốt, rồi trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Trung Ấn Nghiêu cứng ngắc tại chỗ trong chốc lát, sau đó lại phát hiện đối phương cũng giống mình ngây ngốc tại chỗ. Đành phải bất chấp khó khăn, tiên phong đánh vỡ trở mặc. Chào cô, tôi là anh trai của Hân Si. À, anh nhận ra người trước mặt, cho nên không phải nhầm nhà rồi. Hình ảnh trước mắt hại Trung Ấn Nghiêu trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Trong lúc nhất thời anh không nghĩ tới nên rời đi hay nên xoay người, tránh đi cái tình huống xấu hổ này một chút. Lớn như vậy rồi còn không có kinh nghiệm tự giới thiệu cho con gái lõa thể. Tầm mắt của anh không biết nên để chỗ nào, đành phải giống như cái kim chỉ nam, không khống chế được, không ngừng đảo loạn. Cái kia, chìa khóa của Hân Di đánh rơi trên xe tôi vừa mới phát hiện. Con bé hiện tại có việc, mà tôi có rảnh thì mang đến nhà trọ. Tôi lại vừa vặn đi qua khu này. Vụng về đưa chìa khóa về phía trước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào góc vuông phía trên khung cửa, không dám ngắm loạn. Bị tiếng nói gọi hồn về, vốn định đóng cửa lại, nhưng đối phương đã tự giới thiệu trước, còn đem mục đích khai báo xong. Từ Mỗi Sao đành phải dán vào ván cửa, đem phần lớn thân thể giấu ở phía sau. Tuy rằng không phải là Hân Si, nhưng người này là anh trai cô ấy, cũng không thoát khỏi quan hệ với cô. Chưa bao giờ oán trách phải giúp đỡ bạn cùng phòng, cô lần đầu tiên có ý nghĩ muốn bắp chết tên kia, thuận tiện đâm mổ mắt anh ta vì xúc động. May mà hành động của đối phương thoạt nhìn vô cùng quân tử, ý nghĩa xúc động muốn hành hung cô chậm rãi rời đi. Đưa cho tôi là được rồi. Tay cô nắm lấy cái chìa khóa. Cảm ơn. À, thật có lỗi. Trung Ấn Nghiêu nhiều trước trừng mắt nhìn góc cùng cửa, cảm giác ngón tay ẩm ướt mát lạnh của đối phương xẹt qua lòng bàn tay mình. Xúc cảm lạnh lẽo làm cho lòng anh ngứa ngáy. Cái chìa khóa bị lấy đi rồi, anh không biết nên nói lời cảm ơn hay là xin lỗi, đành phải nói cả hai. Không sao, hẹn gặp lại. Cô đi từng bước chuẩn bị đóng cửa lại. Chết tử tế thì không chết. Một bước dẫm lên chỗ bọt nước, cô bị trượt té ngã trên mặt đất. Một tiếng kêu sợ hãi thoát ra khỏi yết hầu. Tiếp theo là tiếng hồ đau. Đau quá. Ngũ quan của Thư Muội Sao nhăn thành một nhóm. Nghiện đau ngẩng đầu, nhìn thấy người ngoài cửa chưa đóng. Một đôi mắt đen bởi vì nghe thấy tiếng cô mà xoay tròn vào mục tiêu, sững sờ nhìn chằm chằm cô. Cô, có sao không? Vẻ mặt của anh giống như rất kỳ lạ, lại lần nữa khó khăn nặn ra âm thanh. Nhìn cô ngã ngồi trên mặt đất, tựa hồ do dự có nên tiến đến giúp cô một tay không. Thư Muội Sao dường như cũng cực độ khiếp sợ, sững mắt nhìn hai giây, rồi chuyển tầm mắt qua một bên. Thấy một cái khăn tắm vàng nhạt bị móc lại tay nắm cửa. Nếu đoán không sai, hẳn là vài giây trước nó còn quấn trên người mình. Phần thân thể trực tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo đã chứng thực phán đoán của cô. Một giây tiếp theo, cô cuộn người ngay tại chỗ thành một quả bóng, thét lên chói tai. Trung Ấn Nghiêu một thân khom lê áo vét phẳng phiu, bước chân lại bên thấp bên cao đi vào trong tòa nhà thương nghiệp lớn. Ngải bảo, khoa học kỹ thuật. Sau khi đánh xe về công ty, ven đường không ngừng có người gọi anh hỏi hạng mục công ty khác. Anh chỉ có thể ấn cái đầu đau như muốn nứt ra, nhất thời trả lời từng vấn đề của đoàn người. Ngải bảo là nơi ứng dụng trình tự phần mềm máy tính để phát triển công ty. Bắt đầu từ một chương trình kiêm dự án mà bốn đứa bạn cùng phòng tham gia với nhau đều có cùng vấn đề cần chia sẻ bàn luận. Đến cùng nhau thành lập phòng làm việc, chiêu mộ thêm thành viên. Thậm chí càng về sau còn muốn phát hành cổ phiếu, cho biển hành nghề của cửa hàng trên thành phố, rồi đạt được đến trình độ phát triển như hiện nay. Nói thực ra anh đối với chuyện thành lập công ty không có hứng thú. Cho nên lúc ban đầu việc thống nhất cùng các chuyện vụn vặt lớn nhỏ đều do hai bên tên bạn tốt, Tiền Quán Kiệt cùng với Chu Luật tìm cách xử lý. Trước khi công ty chính thức thành lập, vốn liếng của hai người kia cũng đủ, căn bản không cần anh hỗ trợ bỏ vốn. Công ty đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net